Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 62 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tây. Tập 62 có tựa đề Hiệp ước hòa bình của hai đạo, chính, ma. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bắt đầu từ Khôi Lỗi Tông, các tông ma đạo khác chủ động đưa các trưởng lão trúc cơ sắp qua đời tới cho Nhật Nguyệt Tông. Tông môn non trẻ đã bắt đầu mở rộng với quy mô lớn. Chỉ riêng kim đan kỳ của Nguyệt Tông đã vượt qua 100 người, chỉ có mấy trăm người đang xếp hàng chờ tấn cấp nữa. Nếu như động thêm cả những vị kim đan ở bên Côn Luân nữa, kim đan của Nhật Nguyệt Tông đã vượt qua 300 vị. Nhìn khắp hai đạo chính ma, Nhật Nguyệt Tông vừa thành lập chưa tới 1 tháng mà nhân số kim đan kỳ đã gần bằng với Thiên Đạo Tông. Nếu không phải do tốc độ luyện đan của Lý Ngọc có hạn, thì số lượng kim đan sẽ còn có thể nhiều hơn nữa. Bên Ngô Thông còn mới truyền tin tức đến, sau khi Tiêu Gia Môn phát ra thông cáo tuyển người của Nhật Nguyệt Tông, đã có không ít tán tu và trưởng lão của các phái chính đạo đi tới Côn Luân, cộng thêm nhóm đang xếp hàng bên Huyền Âm Giáo. Đệ tử chuẩn Nhật Nguyệt Tông đã vượt qua 1000 người. Đương nhiên kim đan của Nhật Nguyệt Tông còn nhiều hơn nữa, cũng không thể so sánh cùng với những đại tông của hai đạo chính ma. Người ta chỉ cần tùy ý phái ra một vị hóa thần cũng có thể diệt cả đám Nhật Nguyệt Tông không còn một mống. Ngoài ra thì chất lượng của đệ tử Nhật Nguyệt Tông cũng kém xa so với các tông môn khác. Bọn họ kết đan xong cũng không có một chút không gian phát triển nào. Nói Nhật Nguyệt Tông là tông môn xế chiều cũng không có gì quá đáng cả. Cũng may Lý Ngọc thành lập Nhật Nguyệt Tông vốn không phải vì tranh bá, mà hắn cần chỉ là tín ngưỡng của bọn họ. Yêu nữ chọn một khu vực ở trong Huyền Âm Sơn Mạch coi như địa điểm xây dựng Nhật Nguyệt Tông. Hơn 100 vị kim đan sơ kỳ vừa mới xảy ra chuyển hướng lớn trong nhân sinh, cả đám đều nhiệt tình như lửa, vùi đầu vào xây dựng tông môn. Những vị trưởng lão các phái còn chưa trở thành đệ tử Nhật Nguyệt Tông cũng đều tích cực tham gia vào quá trình xây dựng. Đối với việc xây dựng tông môn, bọn họ đều hừng hực tinh thần. Kim đan kỳ thuộc tính thổ và thuộc tính mộc có được ưu thế trời ban trong lĩnh vực xây dựng. Ngắn ngủi có vài ngày, bọn họ đã san phẳng mấy ngọn núi, sau đó thì tạo nên một quần thể kiến trúc cung điện to lớn ban đầu ở bên trong Huyền Âm Sơn Mạch. Bọn họ còn chủ động tạc 2 pho tượng rất to theo hình dáng của Lý Ngọc và yêu nữ đặt ở phía trước tông môn. Pho tượng được khắc giống người thật như đúc, nhất là thần thái và đôi mắt được khắc họa vô cùng sinh động. Nam Cung Thiền rất hài lòng với pho tượng của nàng, Lý Ngọc cũng hài lòng không kém. Mỗi người tiến nhập tông môn nhất định phải đi qua pho tượng của hắn. Trong pho tượng này đã có một giọt máu mà Lý Ngọc đã dùng thủ pháp đặc chế để luyện chế, có thể thu được lực tín ngưỡng trong vòng 10 dặm hội tụ về trong pho tượng này. Sau khi trở về, Nam Cung Thiền đã nhờ mấy vị tổ sư Nguyên Anh rời Linh Thiền Phong của nàng tới nơi này. Ở Huyền Âm Giáo, nàng chỉ là thánh nữ, nhưng ở Nhật Nguyệt Tông, nàng lại là tông chủ, nên đối với mọi chuyện ở nơi này, nàng cũng quan tâm nhiều hơn một chút. Một đám tổ sư Huyền Âm Giáo trơ mắt nhìn thánh nữ của tông mình chuyển ra ngoài tông môn. Mặc dù khoảng cách từ đó tới tông môn chưa đến 100 dặm, nhưng ý nghĩa lại không giống trước nữa. Vốn nghĩ nàng có thể dụ dỗ được Lý Ngọc về Huyền Âm Giáo, nhưng bây giờ lại giống như thánh nữ của bọn họ bị người ta nẫng đi mất. Mấy ngày sau, dưới sự hộ tống của cường giả Huyền Âm Giáo, Lý Ngọc quay trở về Côn Luân. Những ngày vừa qua, mỗi ngày đều có tu tiên giả trúc cơ đỉnh phong đi tới Côn Luân, vì để cho bọn họ không làm ảnh hưởng đến đệ tử của Côn Luân, Lý Ngọc đã để Ngô Thông và Trần Minh đưa bọn họ tới sắp đặt ở bên trong Côn Luân Sơn Mạch gần đó. Nhìn thấy Lý Ngọc trở về tông môn, một đám đệ tử Côn Luân và trưởng lão mới yên tâm trở lại. Gần như toàn bộ tu tiên giới đều biết thiếu trưởng giáo của bọn họ và thánh nữ Huyền Âm Giáo cùng tạo dựng một cái tông môn mới. Bọn họ rất lo lắng trưởng giáo tương lai của mình sẽ bị yêu nữ ma đạo dụ đi mất. Trong thời gian này cũng có một số tin đồn xôn xao ở trong Côn Luân Động Thiên. Họ đồn là thiếu trưởng giáo Côn Luân bị yêu nữ ma đạo dụ hoặc thành lập một cái tông môn mới sẽ phải rời khỏi Côn Luân rồi bắt đầu từ con số 0. Lại có tin đồn khác là lúc hắn ở Huyền Âm Giáo đã đi lại quan hệ mật thiết với các tông ma đạo, giúp các tông ma đạo luyện chế đan dược đẳng cấp cao, căn bản không suy nghĩ cho chính đạo chút nào. Còn có người dùng thân phận đứng đầu cửu u bảng của hắn, nói là hắn đã sa đọa ở ma đạo, cưới phụ nữ bên ma đạo làm vợ. Thân phận của hắn bây giờ đã trở thành một ông lớn bên phía ma đạo, chứ không còn là thiếu trưởng giáo của Côn Luân nữa. Thiếu trưởng giáo tại Côn Luân, nhất là trong lòng các đệ tử cấp thấp cùng những trưởng lão trúc cơ, có uy vọng rất cao. Những lời đồn đại này, mặc dù không thể phá đi hình tượng của hắn ở trong lòng đám đệ tử, nhưng ngày càng nhiều người trong lòng có khúc mắc, vì thật sự thấy hắn và bên ma đạo đi lại cũng quá gần rồi, không thèm để ý đến thân phận thiếu trưởng giáo Côn Luân của mình gì cả. Những viên phá cảnh đan kia cho bên ma đạo dùng, chẳng bằng đem về cho đệ tử Côn Luân. Huống hồ hắn còn đem người của mình đi tới ma đạo giúp bọn họ luyện khí, tăng lên thực lực cho đệ tử ma đạo bên kia. Nếu đệ tử chính đạo ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp được bọn họ, chẳng phải sẽ bị ăn thiệt thòi lớn sao? Từ tín nhiệm với Lý Ngọc, bọn họ không tin thiếu trưởng giáo của mình sẽ phản bội tông, nhưng trong lòng không thể tránh khỏi việc sẽ có khúc mắc. Mà lúc này ở bên trong đại điện nghị sự của Ngọc Hư Phong, mặc dù trưởng giáo chân nhân đang bế quan, nhưng nghị sự mỗi tháng theo thông lệ vẫn được tiến hành, như mỗi lần nghị sự đều do 8 vị đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ thay phiên nhau chủ trì. Thiếu trưởng giáo và trưởng giáo chỉ kém nhau một chữ, nhưng quyền lực lại khác nhau một trời một vực. Những vị trưởng lão này mới là người quyết định các loại chuyện lớn trong tông môn. Nhưng mà hôm nay, trong đại điện nghị sự, đại diện trưởng giáo Lý Ngọc lại là vai chính duy nhất. Điều đó đúng không? Đây có phải là âm mưu của bên ma đạo không? Lý Ngọc vừa mới đề xuất ra một việc nghe thì cực kỳ đơn giản, nhưng các vị trưởng lão ở đây nghe xong lại như sấm bên tai, thậm chí khiến đám tổ sư Nguyên Anh trong này đều không thể giữ bình tĩnh nổi. Tính cả tam đại cự đầu của ma đạo, các tông môn khác của ma đạo là Hợp Hoan Tông, Huyết Âm Môn, Ngự Trùng Tông, Ngũ Độc Giáo trong ma đạo Thất Tông, bằng lòng ký kết hiệp ước, cùng nhiều tông chính đạo chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Một trong nội dung của hiệp ước là các tông ma đạo dùng hình thức môn quy để trói buộc đệ tử môn hạ của mình, không được xung đột cùng đệ tử các tông chính đạo. Hai đạo chính ma đã xung đột vô số năm, đã có không biết bao nhiêu đệ tử của các tông chính đạo, từ đệ tử dự bị cho tới đệ tử chính thức, từ luyện khí cho đến trúc cơ, thậm chí là trưởng lão kim đan, đã có không biết bao nhiêu người vẫn lạc trong tay ma đạo. Ma đạo sở dĩ bị coi là ma đạo đều là lòng dạ độc ác, thù hận chính đạo, cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản. Hai đạo chính ma chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau, là mơ ước tha thiết của không biết bao nhiêu đệ tử chính đạo. Từ khi ma đạo bị Thiên Đạo Tông, tông môn dẫn đầu các tông chính đạo ép phải đi tới vùng đất cực bắc linh khí mỏng manh, hai đạo chính ma vẫn luôn ở trong thế đối lập với nhau từ đó tới giờ. Giả sử có thể khiến cho ma đạo ký cái hiệp ước này thật, đồng thời cũng tuân thủ thực hiện nghiêm túc, thì không thể nghi ngờ sẽ là công đức vô lượng. Đại sự được ghi lại muôn đời về sau, và đối với cả tu tiên giới mà nói, cũng có một giá trị vượt thời đại. Hai đạo chính ma giằng co mất nghìn năm, lần đầu tiên phá tan quan hệ đóng băng. Ánh mắt của một đám tổ sư Nguyên Anh đều nhìn về phía Lý Ngọc chăm chú. Mặc dù tu vi của hắn chỉ mới kim đan, nhưng hắn đã làm được một việc mà biết bao nhiêu cường giả chính đạo không làm được. Bao nhiêu thiên kiêu xuất chúng, dùng lực lượng của mình đè ép cường giả cùng thời đại, cũng vẫn sẽ bị quên lãng trong dòng chảy thời gian. Nhưng tên của hắn, Lý Ngọc, chắc chắn sẽ được khắc ghi lại trong lịch sử. Mấy ngày nay, đệ tử Côn Luân phát hiện ra một chuyện cực kỳ giật mình. Gần như ngày nào cũng vậy, đều có linh thuyền cỡ lớn dừng lại trước cổng Sơn Môn. Những ngày này ở Côn Luân đúng là rất náo nhiệt, các vị trưởng lão trúc cơ sắp hết tuổi thọ của nhiều phái đều tề tụ tại Côn Luân, nhưng bọn họ đi tới cùng đều chỉ bằng những con thuyền bay cỡ nhỏ. Loại linh thuyền cỡ lớn này nhìn qua cũng biết là có giá trị xa xỉ, cũng chỉ có những tông môn cỡ lớn mới sở hữu được. Mà nhìn những người đi ra từ những linh thuyền kia, thân phận lại càng thêm kinh người. Đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ của Thục Sơn và Nga Mi có hẳn 2 vị, sau lưng còn đi theo mấy vị tổ sư Nguyên Anh, trưởng lão Kim Đan đi theo cũng khoảng chừng hơn 10 vị nữa. Thanh Thành, Mao Sơn, Hoa Sơn, Thiền Cờ Phái, Thiền Âm Môn, Ngự Thú Môn lại còn là trưởng giáo đích thân đến. Cho dù là đại hội tiên đạo ở Thiên Đạo Tông cũng chưa từng thấy tràng cảnh như thế này, mà đây còn chưa hết. Sau khi cao tầng của các phái chính đạo đều đã đi tới Côn Luân, thì cao tầng của ma đạo như Huyền Âm Giáo, Khôi Lỗi Tông, Luyện Hồn Tông, rồi các nhân vật trọng yếu của Hợp Hoan Tông, Huyết Âm Môn, Ngự Trùng Tông, Ngũ Độc Giáo cũng đều tề tụ tại Côn Luân. Cho dù là người vô tâm đến mấy, cũng biết là tu tiên giới nhất định sắp xảy ra chuyện cực lớn gì đó. Lúc này Thiên Đạo Tông là đại phái mạnh nhất của tu tiên giới, thực lực của Thiên Đạo Tông được coi là có thể nghiền ép tất cả các tông môn khác, lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Một Côn Luân không tính là gì, Côn Luân, Nga Mi, Thục Sơn liên thủ cũng chỉ hơi phiền toái một chút với Thiên Đạo Tông, còn về phần những môn phái chính đạo khác, bọn họ chưa từng để vào mắt. Nhưng tăng thêm Khôi Lỗi Tông, Luyện Hồn Tông và Huyền Âm Giáo của Ma Đạo thì Thiên Đạo Tông cũng không thể khinh thường, vì cả sáu tông này đều có cường giả phá hư. Cho dù là lão tổ phá hư luôn hành tung bất định, sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng nếu hóa thần mấy tông này cộng lại với nhau, cũng không ít hơn so với Thiên Đạo Tông. Cũng không biết đám siêu cấp tông môn của hai đạo chính ma này tề tụ ở Côn Luân muốn làm cái gì. Nếu bọn họ thực sự liên thủ với nhau, thì thực sự có khả năng phá vỡ được sơ bộ thực lực của tông môn. Trong một tòa đại điện nào đó, có mấy vị lão giả nguyên anh hậu kỳ, trên mặt mũi của họ đều tràn đầy lo lắng. Chỉ có một người đàn ông trung niên, nhìn nho nhã thư sinh, vẫn bình tĩnh như thường, đang đánh cờ cùng một người thanh niên. Một lúc sau, người thanh niên cầm một con cờ lên, rồi lại buông xuống, bất đắc dĩ nói: "Coi như ta có đánh cờ thêm cả năm nữa, cũng không phải là đối thủ của phụ thân." Thấy ván cờ này đã hạ, một vị lão giả nguyên anh hậu kỳ mới mở miệng nói: "Khởi bẩm trưởng giáo, mấy lão đại tông môn của chính đạo cùng chư tông ma đạo tụ tập ở Côn Luân, sợ là có mưu đồ đại sự gì, chúng ta có nên làm chút chuẩn bị gì hay không?" Người đàn ông trung niên phất tay nói: "Yên lặng theo dõi mọi chuyện chuyển biến là được, đi lo chuyện của các ngươi đi." Thấy trưởng giáo đã nói như vậy, mấy vị này cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Người thanh niên kia đã xếp cờ xong, tò mò hỏi: "Phụ thân, nếu như bọn họ thật sự liên thủ tiến công Thiên Đạo Tông chúng ta thì sao? Mấy cái tông môn này cộng lại cũng có 6 vị phá hư." Người đàn ông trung niên cười cười, nói: "Chỉ là mấy vị nguyên anh, có thể nhấc lên bọt nước gì chứ? Loại chuyện này cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể quyết định." Người thanh niên vẫn hỏi tiếp: "Nhỡ đầu..." Người đàn ông trung niên khoát tay áo, dùng một giọng cực kỳ tự tin, nói ra: "Trừ khi tất cả phá hư của Huyền Thiên Đại Thế Giới liên thủ, nếu không, không ai có thể dao động được Thiên Đạo Tông." Côn Luân, hai đạo chính ma tề tụ ở Côn Luân hấp dẫn toàn bộ sự chú ý theo dõi của tu tiên giới. Trong lúc tất cả mọi người còn đang thi nhau suy đoán nguyên nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì, thì một tin tức đã được truyền ra khiến cả tu tiên giới bùng nổ. Sự hòa giải của thiếu trưởng giáo Côn Luân, lấy Côn Luân, Nga Mi, Thục Sơn là đại diện cho bên chính đạo, còn Huyền Âm Giáo, Luyện Hồn Tông, Khôi Lỗi Tông làm đại diện cho chư tông ma đạo, đạt thành hiệp ước chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Kể từ hôm nay, chư tông chính ma sẽ đem hiệp nghị này ghi vào môn quy của tông môn. Điều này có nghĩa là từ giờ về sau, đệ tử của các tông ma đạo sẽ không thể tùy ý xuất thủ với đệ tử chính đạo giống như trước. Đệ tử cấp thấp của các tông bên ngoài ra ngoài làm nhiệm vụ có được sự bảo hộ cực kỳ lớn và an toàn. Đồng dạng thì đệ tử chính đạo cũng không được lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo để vô cớ xuất thủ với đệ tử ma đạo. Đệ tử cấp thấp của hai đạo chính ma chính là tầng lớp yếu thế nhất. Hiệp định này ký kết càng thêm có lợi với đệ tử chính đạo. Nhiều cao tầng của hai phe chính ma như vậy tới tề tụ ở Côn Luân, không ngờ là để bàn bạc chuyện này. Phần lớn đệ tử hai đạo chính ma sau khi nghe được tin tức này đều vui mừng không thôi. Đệ tử chính đạo không còn lo lắng, lúc ra bên ngoài làm nhiệm vụ, bị đệ tử ma đạo đánh lén, luyện thành linh thi, linh quỷ. Đệ tử ma đạo cũng không cần phải lo lắng, lúc hành tẩu bên ngoài, đột nhiên bị thiên kiêu của chính đạo lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo, tiện tay tru sát họ. Bất kể là chính đạo hay ma đạo, thì mục đích cuối cùng của người tu tiên chẳng qua chỉ là để sống lâu hơn. Nếu có thể được tu hành trong yên ổn, ai lại muốn đi chém chém giết giết chứ? Cho dù là trong ma đạo, có một số người có tâm giết chóc rất mạnh, cũng không thể không thu liễm bản tính. Trước đây tông môn không quản bọn họ đồ sát đệ tử chính đạo, nhưng sau ngày hôm nay, nếu có người dám làm trái môn quy, sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến mức để bọn họ không còn cơ hội tiếp tục phạm tội lần nữa. Dưới sự truyền bá tích cực của Tiêu Dao Môn, chuyện này đã hóa thành một cơn lốc, nhanh chóng quét qua toàn bộ tu tiên giới. Mà trung tâm của cơn lốc này ở chỗ Côn Luân Động Thiên, nơi này đã sớm trở thành địa phương thảo luận chuyện này đến mức nóng sốt. Sau này ma đạo sẽ cùng chúng ta chung sống hòa bình. Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Không tưởng tượng được chúng ta thế mà có ngày được tận mắt chứng kiến lịch sử. Không tin nổi, làm sao ma đạo tự nhiên lại tốt bụng như thế? Trong lúc Thiên Đạo Tông đang hoành hành bá đạo, ức hiếp các tông khắp nơi, bốc lên nội loạn phía ma đạo, Côn Luân lại vô thanh vô tức thúc đẩy một chuyện siêu lớn như vậy, khiến hai đạo chính ma nghênh đón một giai đoạn hòa bình mà đã phải chờ đợi rất lâu, đệ tử Côn Luân đều cảm thấy vô cùng tự hào. Từ ban đầu khó có thể tin, càng về sau thì tâm trạng họ bắt đầu kích động, kinh ngạc và vô cùng tự hào. Sau đó cuối cùng cũng có đệ tử Côn Luân ý thức được một điểm, là Lý Sư Huynh. Ta biết mà, bảo sao Lý Sư Huynh sẽ đi làm việc cho ma đạo. Hay lắm, vậy vì chúng ta. Mặc dù hắn ở ma đạo nhưng vẫn luôn nghĩ cho đệ tử chính đạo, vậy mà những người kia còn chỉ trích hắn. May mà ta vẫn luôn tin tưởng Lý Sư Huynh. Bốp! Một vị đệ tử Côn Luân tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, rồi cực kỳ hối hận nói ra. Thiếu trưởng giáo bôn ba khắp nơi vì chúng ta, thế mà ta còn hoài nghi hắn, ta đúng là đáng chết, không phải là thứ gì nữa. Dưới thông cáo chung của hai đạo chính ma, những tranh luận và chất vấn đối với những chuyện mà Lý Ngọc làm trong thời gian này đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Thay vào đó là sự tôn kính cùng áy náy cực độ. So với những chuyện hắn đã làm, ý nghĩ ban đầu của bọn họ lại dơ bẩn đến mức nào. Vì để bù đắp sự áy náy, bọn họ quyết định đền bù. Chúng ta lập một pho tượng cho thiếu trưởng giáo đi. Không chỉ là chúng ta, tất cả tông môn đều nên lập tượng Lý Sư Huynh. Sau này đệ tử chính đạo đều sẽ nhớ kỹ ân tình của Lý Sư Huynh. Dùng sức cá nhân để thúc đẩy hòa bình của hai đạo chính ma để vô số đệ tử của hậu thế được lợi. Chỉ vẻn vẹn một phần công tích này đã đủ để hắn lưu danh trăm thế. Lúc đệ tử Côn Luân đưa ra yêu cầu như vậy, các tông chính ma không cần thông qua bàn bạc gì cũng đều nhất trí đồng ý. Pho tượng này đại biểu cho hòa bình, đệ tử của hai đạo chính ma sau này sẽ luôn nhớ kỹ sự hòa bình này là ai mang tới cho bọn họ. Ngọc Hư Phong, không gian ở một nơi nào đó sau khi ba động thì có một bóng người thình lình xuất hiện. Vương Đạo Huyền bế quan một thời gian dài, đang vuốt mấy sợi râu, định quét một vòng tông môn để xem có gì biến hóa, thì phát hiện ra âm khí trùng thiên ở bên trong Côn Luân Động Thiên. Sau khi hơi sững sờ, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, cả kinh nói, mà đạo đánh vào tận đây rồi sao? Cao tầng của các tông chính ma ở trong Côn Luân Động Thiên mấy ngày để xác nhận lại chi tiết các quy tắc của hiệp ước. Ngoài ra các tông môn còn tiến thêm một bước hợp tác sâu hơn. Ma đạo có tài nguyên góp nhặt hàng ngàn năm, chính đạo có các loại kỹ thuật truyền thừa luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, trận pháp. Cả hai bên cùng vứt bỏ thành kiến, hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên sự hợp tác này đều dựa trên căn cứ những cơ sở quy tắc trong hiệp ước hòa bình của hai đạo chính ma. Thân ở trong Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc có thể cảm nhận được tín ngưỡng của đệ tử Côn Luân phát ra càng mãnh liệt. Thời động phá băng quan hệ của hai bên chính ma là một chuyện tốt, tạo phúc cho tất cả tu tiên giới. Hắn có thể cảm nhận được lực tín ngưỡng nồng đậm được sản sinh ra từ trên người của tất cả các đệ tử luyện khí và trúc cơ trưởng lão, thậm chí cảm nhận được cả trên người đệ tử của các phái khác, không phải Côn Luân, cũng có được tín ngưỡng không kém. Những ngày này lò càn khôn đều vận chuyển liên tục, chưa từng ngừng lại. Bỗng một lúc, Lý Ngọc mở mắt ra, một đạo khí tức mạnh mẽ quen thuộc xuất hiện ở Ngọc Hư Phong. Lý Ngọc đi ra khỏi đại điện tu hành của mình, chắp tay đối với một bóng người đang đứng chắp tay ở nơi đó, vừa cười vừa nói, chúc mừng sư tôn xuất quan. Vương Đạo Huyền nhìn Lý Ngọc, nhất thời không biết phải nói gì với người đệ tử này. Hắn bế quan có mấy tháng, Côn Luân đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. À, không chỉ Côn Luân, mà toàn bộ tu tiên giới đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai đạo chính ma cũng có một ngày ngồi xuống nghị hòa với nhau, chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Thân là trưởng giáo Côn Luân, hắn đã sống mấy trăm năm, cũng chưa dám mơ đến ngày này sẽ có lúc tới. Ý nghĩa của chuyện này đối với hai đạo chính ma không cần phải nói cũng biết. Phần công tích này đủ để trói lọi trong sử sách, mà ngọn nguồn thúc đẩy chuyện này lại là đệ tử của Vương Đạo Huyền hắn. Tuy nói hắn đã sớm cảm thấy từ lâu, Lý Ngọc không giống với những đệ tử Côn Luân khác, nhưng cái này cũng quá là khác rồi. Đối với chuyện sư tôn xuất quan, Lý Ngọc đã trông ngóng đã lâu, hắn không dùng vọng khí thuật để quan sát trường bối, chỉ mong chờ hỏi. Sư tôn đã hóa thần hay chưa? Trên trán của Vương Đạo Huyền hiện ra mấy sợi dây đen, tức giận nói, người cho là hóa thần dễ dàng thế à? Tùy tiện bế quan mấy tháng là có thể tới được. Lý Ngọc nịnh nọt, sư tôn kỳ tài ngút trời, chuyện người khác không làm được không có nghĩa là ngài không thể làm được. Vương Đạo Huyền vuốt vuốt mấy sợi râu ngắn ở cằm, rõ ràng rất hưởng thụ sự nịnh nọt này của Lý Ngọc, gật đầu nói, chuyện hai đạo chính ma hợp tác, ngươi làm rất tốt, làm nổi bật được uy vọng của đại tông môn Côn Luân chúng ta, đều là do sư tôn dạy bảo tốt. Hai sư đồ tâng bốc lấy lòng nhau một phen, Lý Ngọc chớp thời cơ nói, đệ tử có một chuyện nghĩ nhờ sư tôn hỗ trợ. Quan hệ chính ma phá băng, điều này nhờ Côn Luân có tác dụng cực kỳ quan trọng. Tâm tình của Vương Đạo Huyền rất tốt, gật đầu bảo hắn, nói đi. Lý Ngọc chờ giây phút này đã lâu, lập tức nói, đệ tử muốn mời sư tôn hứa hôn. Người tán đổ rồi. Vương Đạo Huyền sững sờ, sau đó vô cùng phấn khích, nói ra, tốt, tốt, tốt, bản tọa sẽ đích thân đi tới Huyền Âm giáo để bàn bạc chuyện tổ chức đại điển song tu của các ngươi. Lý Ngọc lúng túng giải thích, là không phải thiền thiền ạ. Một lúc sau, Vương Đạo Huyền nhìn Lý Ngọc lắp đầu chê bai, tận mấy tháng rồi mà, nghĩ lại năm đó bổn tọa. Lý Ngọc tò mò, năm đó ngày làm sao? Năm đó bản tọa mất có 3 ngày đã... Vương Đạo Huyền vô thức tiếp lời Lý Ngọc, sau đó nhanh chóng nhận ra, rồi đành phải khó khăn nuốt ngược lại những lời đang định nói, hò nhẹ một tiếng rồi nói ra, chuyện của ngươi và Khương Sư Điệt chỉ có bổn tọa đồng ý là chưa đủ, còn phải chờ Huyền Chân Sư Tỷ xuất quan nữa, nàng còn chưa biết sẽ bế quan bao lâu. Thời gian này người nhanh chóng cố gắng một chút, tranh thủ đến lúc đó xử lý luôn một thể hệ. Sau khi căn dặn Lý Ngọc xong, hắn lại về Ngọc Hư Phong bế quan lần nữa. Làm trưởng giáo Côn Luân, lúc nào hắn cũng nặng lòng lo lắng cho sự phát triển của tông môn, khiến lần bế quan đều không hoàn toàn yên lòng. Bây giờ xem ra dưới sự dẫn dắt của Lý Ngọc hiển nhiên còn phát triển mạnh hơn, nên hắn còn chẳng gì phải lo nữa. Mấy ngày sau, cao tầng của hai đạo chính ma lần lượt rời khỏi Côn Luân. Lý Ngọc cũng không theo linh thuyền của Huyền Âm giáo về luôn, mà ở lại Côn Luân chừng nửa tháng. Ngoài bầu bạn với Chu Tử Tuyền và Khương Ly, hắn còn gia tăng phúc lợi cho các đệ tử Côn Luân nữa. Đối với cả đệ tử có biểu hiện xuất sắc trong các đạo, đều có thông mạch đan mỗi tháng cung cấp và cả ban thưởng thác mạch đan nữa. Những đan dược này cũng không phải đến từ tông môn, mà do chính Lý Ngọc cung cấp. Đây là hắn báo đáp lại cho tông môn. Ngoài ra hắn tuyển một vị trí ở Côn Luân Sơn Mạch, cách Côn Luân Động Thiên khoảng chừng 100 dặm, để chuyển trụ sở của Nhật Nguyệt trong Nhật Nguyệt Tông về đó. Những người này đều đến từ các môn phái khác. Nhiều kim đan kỳ như vậy tràn vào Côn Luân Động Thiên, cùng nhau tu hành sẽ làm ảnh hưởng đến linh khí của Côn Luân Động Thiên. Dù sao bọn họ cũng không phải đệ tử của Côn Luân, cho dù cao tầng của tông môn không nói ra, nhưng trong lòng cũng sẽ để ý. Cho nên Lý Ngọc phải nhanh chóng an bài bọn họ chuyển ra ngoài Côn Luân Động Thiên. Đối với những kim đan kỳ mới này, tu hành ở đâu thì bọn họ cũng không để ý chút nào. Với thiên phú của bọn họ, có thể kết đan đã là cực kỳ may mắn của may mắn. Ở đâu tu hành đều không có ý nghĩa quá lớn đối với bọn họ. Đơn giản chỉ là lúc qua đời là kim đan nhất chuyển hay nhị chuyển mà thôi. Lúc luyện đan ở ma đạo, Lý Ngọc lại mang đi 100 người theo. Nhân tài của Nhật Nguyệt Tông đông đúc, ma đạo đúng thời điểm đang thiếu người. Các tông đều đã triển khai hợp tác toàn diện cùng họ, Nhật Nguyệt Tông cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Thời gian thấm thoát lại trôi qua 1 năm. Trong 1 năm này, tu tiên giới dù không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng cũng có không ít biến hóa. Các tông chính đạo có nhân số đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, mà vẫn lạc ngoài ý muốn giảm mạnh. Trước đây 10 thành, thì giờ chỉ còn không đến 1. Đệ tử luyện khí kỳ trong lúc đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài tông môn cũng không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Đệ tử các tông ma đạo cũng đã có phù lục và pháp bảo tinh phẩm để dùng. Ma diễm môn gặp khó khăn ở khắp nơi, bắt đầu đổi công sang thủ, co đầu rụt cổ ở mấy chỗ bí cảnh động thiên có tài nguyên phong phú, cũng không có hành động gì mới trong nửa năm gần đây. Trong 1 năm qua, tông môn có danh tiếng thịnh nhất trong tu tiên giới, không thể nghi ngờ chính là Nhật Nguyệt Tông. Cái tông môn này có thể coi là dị loại lớn nhất của tu tiên giới. Trừ 2 vị tông chủ ra, đệ tử của Nhật Nguyệt Tông này, tu vi thấp nhất là kim đan nhất chuyển, tu vi cao nhất cũng là kim đan nhất chuyển. Nói bọn họ yếu, nhưng đệ tử yếu nhất của bọn họ cũng có tu vi kim đan kỳ rồi. Mà nói bọn họ mạnh, thì người mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ có tu vi kim đan. Nhưng chính một cái tông môn kỳ quái như vậy, lại không có người nào dám khinh thường. Không phải vì thực lực của Nhật Nguyệt Tông, mà bởi vì nhân mạch của bọn họ. Đệ tử của Nhật Nguyệt Tông có quan hệ sâu đậm với tất cả các đại tông của 2 đạo chính ma, đồng thời bọn họ cũng giao hảo với toàn bộ các tông môn trong 2 đạo, cũng là độc nhất vô nhị trong tu tiên giới. Nơi đó cũng được coi là thánh địa dưỡng lão cho những người có thiên tư không tốt. Trong thời gian 1 năm ngắn ngủi, số lượng của đệ tử Nhật Nguyệt Tông đã vượt qua 1.500 người và còn đang tiếp tục tăng trưởng. Chỉ riêng nhân số kim đan kỳ, Nhật Nguyệt Tông chỉ đứng sau Thiên Đạo Tông. Đồng thời theo nhân sĩ có uy tín ở Tiêu Giao Môn suy đoán, trong vòng 3 năm nữa, số lượng kim đan của Nhật Nguyệt Tông sẽ vượt qua Thiên Đạo Tông và trở thành tông môn có số lượng tu tiên giả kim đan kỳ đông nhất trong tu tiên giới. Nhưng cái hạng nhất này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ở Nhật Nguyệt Tông, Lý Ngọc đi ra từ một trong tòa kiến trúc có hình một cái lò đan. Vô số lão giả xung quanh nhìn thấy, nhao nhao khom người nói: "Tham kiến tông chủ." Lý Ngọc gật đầu, đồng thời cũng khẽ thở phào. Ngày vừa nãy hắn rốt cục cũng đã luyện xong một nhóm kim linh đan cuối cùng của luyện hồn tông. Mặc dù thân lò chữa trị càng nhiều, tốc độ luyện đan cũng càng ngày càng nhanh, nhưng xử lý xong đám vật liệu đã được tích lũy hơn 1.000 năm của mấy đại tông môn ma đạo này cũng phải mất thời gian 1 năm mới xong. Sau khi giao lại nhóm kim linh đan này, Lý Ngọc sẽ không cần phải đóng quân ở ma đạo nữa. Các tông ma đạo góp nhặt vật liệu đã tiêu hao sạch sẽ, không còn linh dược số lượng lớn nữa. Cho dù là Huyền Âm giáo và Luyện Hồn Tông cũng phải mất thời gian rất lâu mới có thể tích lũy đến 1 phần vật liệu hoàn chỉnh của kim linh đan. Khi đó thì bọn họ phải tới Côn Luân tìm hắn. Lý Ngọc đi vào một cung điện hoa lệ, yêu nữ đang ngồi xếp bằng trên bảo tọa lớn kia của nàng để tu hành. Cái bảo tọa to như cái giường đó của nàng, lấy thân hình nhỏ bé của Nam Cung Thiền chỉ chiếm 1 góc nhỏ. Lý Ngọc bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng và nói: "Ta muốn về Côn Luân." Nam Cung Thiền mở to mắt, kinh ngạc nói: "Chẳng phải còn 10 ngày nữa mới hết tháng à?" Lý Ngọc giải thích: "Đan dược của các tông đều đã được luyện xong, lần này trở về sẽ không quay lại nữa." Thân thể Nam Cung Thiền khẽ run lên, nàng trầm mặc một lúc rồi nói: "Ngươi mặc kệ Nguyệt Tâm sao?" Lý Ngọc không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ hỏi nàng: "Ngươi có muốn cùng ta về Côn Luân tu hành không?" Đối với vấn đề của Nam Cung Thiền, hắn không trả lời, nhưng cũng giống như đã trả lời. Nàng hỏi cho Nguyệt Tâm, nhưng là hỏi cho chính mình. Giữa nàng và Tần Khả Nhân, hắn vẫn lựa chọn Tần Khả Nhân. Nam Cung Thiền nhắm mắt lại, nói: "Không đi." "Thu dọn đồ đạc nhanh lên." "Ta nói ta không đi." "15 phút sau ta sẽ tới tìm ngươi." "Dựa vào cái gì mà quyết định thay ta?" "Ngươi có đi hay không?" "Không đi." 30 phút sau, trên không trung cao vạn trượng của Huyền Âm Sơn Mạch, bên trên một chiếc linh thuyền hoa lệ, Nam Cung Thiền cầm theo một cái váy, đi tới gần Lý Ngọc hỏi: "Bộ đồ này có hợp với kiểu tóc mới của ta không?" Trên không trung của vùng đất cực Bắc, một cái linh thuyền đang bay thong thả. Yêu nữ không giống với những người khác, cho dù nàng rất muốn một điều gì, nhưng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận ra miệng. Dưới sự dây dưa lèo nhèo của Lý Ngọc, cuối cùng nàng cũng đồng ý đi Côn Luân cùng với hắn. Quan hệ của hai đạo chính ma đã bước vào thời đại mới. Thánh nữ Huyền Âm giáo có đến tu hành ở Côn Luân Động Thiên cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Hơn một năm nay, gần như đều ở chung với nàng mỗi ngày, nên nếu ngày nào không nhìn thấy nàng, Lý Ngọc sẽ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nam Cung Thiền ngắm dung nhan tuyệt thế trong gương, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nàng trừng mắt với Lý Ngọc, nói ra: "Đều tại ngươi cứ giục ta, làm ta quên dẫn Thanh Nhi theo rồi." Cái này Lý Ngọc cũng sơ ý, nàng ở Côn Luân một mình, trừ hắn ra cũng phải có ai đó để nói chuyện cùng. Lý Ngọc điều khiển phương hướng của linh thuyền, nói ra: "Không sao, bây giờ quay về đó là được." Trong giây phút linh thuyền quay đầu, sắc mặt Lý Ngọc đột nhiên biến đổi. Hắn gần như lập tức nhào về phía yêu nữ, ôm nàng vào trong lòng. Nam Cung Thiền cũng bị chuyện này làm cho sợ hết hồn, không kịp chuẩn bị gì. Một hơi thở khắc phái ập vào mặt, khiến trong đầu nàng trong nháy mắt bị trống rỗng. Đang lúc nàng còn chưa biết để hai tay vào đâu, vị trí ngực của nàng bỗng nóng lên, sau đó một cái lồng ánh sáng vô hình khuếch tán ra từ trong thân thể nàng, bao bọc cả người nàng và Lý Ngọc ở bên trong đó. Hai cái bàn tay khổng lồ bằng ngọn lửa màu đen bỗng nhiên xuất hiện từ hai hướng khác nhau trong không trung, rồi chụp về phía linh thuyền đang quay đầu. Oanh! Trưởng lực từ hai bàn tay khổng lồ bằng ngọn lửa kia đập nát cái linh thuyền có độ cứng rắn mà có thể so với một cái pháp khí thượng phẩm. Chỉ bằng một đập, ngay cả thân linh thuyền được chế tạo bằng tinh thiết cũng bị hòa tan thành nước trong nháy mắt. Mà uy thế lao đi của nó không giảm, ngọn lửa ngập trời đem hai người bao phủ hoàn toàn trong đó. Cho dù là kim đan cửu truyền, nếu chính diện tiếp nhận một trường có uy lực như thế này, cũng chỉ có một cái kết cục là hình thần đều diệt. Hai bàn tay lửa đập nát linh thuyền trong nháy mắt, sau đó ụp vào cái lồng ánh sáng bên ngoài hai người. Chiếc lồng bảo hộ sau khi dao động kịch liệt một phen cuối cùng sụp đổ. Nhưng trường lực mà bàn tay vừa đập vào hai người, uy lực cũng chưa còn đến một phần. Trong cơ thể của Lý Ngọc và Nam Cung Thiền đều có khí lạnh tuôn ra, ngăn được hai trường đó. Nhưng sắc mặt của Nam Cung Thiền lại thập phần nghiêm trọng. Bàn tay lửa khổng lồ lúc nãy kia, thế mà có thể kích hoạt được cái hộ thân phù lục cấp 4 của nàng. Có nghĩa là người vừa âm thầm ra tay, đánh lén kia, ít nhất cũng là trưởng giả Nguyên Anh Sơ Kỳ, và còn là hai vị tổ sư Nguyên Anh của Ma Đạo. Lúc này cách hai bên trái phải của Nam Cung Thiền và Lý Ngọc khoảng trăm trượng, có hai bóng người hiện ra. Trên người bọn họ đều mặc tiên y, che lấp hơi thở, trên mặt thì có sương mù nhàn nhạt, nhìn không rõ được khuôn mặt. Ánh mắt Lý Ngọc có ánh sáng nhạt lóe lên, nhìn rõ khuôn mặt sau màn sương mù nọ. Đó là hai vị lão già, trên mặt đầy nếp nhăn. Một vị trong đó Lý Ngọc có chút ấn tượng, hình như là một vị tổ sư Nguyên Anh của Ma Diễm Môn. Nguyên Anh kỳ của Ma Diễm Môn muốn giết hắn và yêu nữ. Nếu như không nhờ tấm bùa hộ thân kia của yêu nữ, cho dù có tu vi như Âu Dương Long và Tần Tùng, mà bị hai vị Nguyên Anh kỳ đánh lén như này thì không chết cũng phải trọng thương. Không hổ là thánh nữ Huyền Âm giáo, lại có phù lục cấp 4. Phù lục cấp bậc loại này, ngay cả bọn ta còn không có. Nhưng mà chỉ một tấm phù lục cấp 4, còn chưa đủ để cứu được các ngươi. Một kích không thành công, một vị tổ sư nguyên anh của Ma Diễm Môn lại ném ra một vật, sau đó là một cái pháp bảo cổ xưa có hình cái bát, bên trên có hoa văn huyền diệu dày đặc. Vật này sau khi bị ném ra thì lập tức biến lớn, qua hai cái hô hấp đã che lại một vùng khoảng 100 dặm. Giọng nói của Nam Cung Thiền đã có chút kinh hoàng. Không gian nơi này bị phong tỏa rồi. Hai người này rõ ràng đã có chuẩn bị. Đồ vật có thể dùng để phong tỏa không gian 9 phần đều là trận pháp, mà bọn họ lại dùng pháp bảo, chứng tỏ cũng sớm biết được trận pháp sẽ không nhốt được Lý Ngọc. Lần đi này bên cạnh hai người cũng không có tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm Giáo. Nàng cũng không nghĩ tới hành trình mà hai người lâm thời quyết định, vậy mà nửa đường lại có Nguyên Anh kỳ chặn giết. Điều này cho thấy đối phương đã sớm có dự mưu. Lấy thực lực của nàng cùng Lý Ngọc, nếu chỉ là có một vị Nguyên Anh sơ kỳ, hai người liên thủ với nhau cũng có thể đánh một lúc, có hy vọng chờ được đến lúc có viện binh tới. Nhưng đối thủ lại là hai vị Nguyên Anh, không gian nơi này cũng bị phong tỏa, lần này bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng để nàng phải bó tay nhận mệnh là chuyện không thể nào. Nàng là Nam Cung Thiền, còn như đối phương là Nguyên Anh kỳ thì có sao? Nam Cung Thiền phất tay tế ra 5 cái cửa trận, chính là ngũ quỷ nhiếp hồn trận, lần trước dùng để vây Triệu Quang Huyền, vây một vị Nguyên Anh kỳ vào trong, còn nàng điều khiển trận pháp ở bên ngoài. Lý Ngọc nhìn một vị cường giả Nguyên Anh khác, trên mặt biểu lộ bình tĩnh. Vị tổ sư Nguyên Anh của Ma Diễm Môn này mặc dù hơi thắc mắc, vì sao vị thiếu trưởng giáo Côn Luân này sắp chết đến nơi rồi còn biểu lộ lạnh nhạt như vậy. Nhưng lão cũng không chậm trễ chút nào, cả người hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, dùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua được mấy chục trượng, đi tới trước mặt Lý Ngọc. Bọn họ chờ đợi ngày này đã mất dòng dã 1 năm, tiếc là trong 1 năm này, mỗi lần Lý Ngọc rời khỏi Huyền Âm Giáo, trên 100 dặm thì đều có cường giả Nguyên Anh của Huyền Âm Giáo kè kè bên người, bọn họ cũng không có cơ hội nào để ra tay. Duy nhất một lần bên người không có vị Nguyên Anh nào thì xung quanh lại có hơn 100 vị kim đan, có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng bắt được cơ hội. Giờ phút này ngay trong phạm vi bao phủ của cái pháp bảo hình cái bát, Lý Ngọc, Nam Cung Thiền và hai vị trưởng lão Ma Diễm Môn đều không nhìn thấy ở phía trên hư không có một vị lão giả đang có vẻ mặt đầy kích động. Hai tên ma đạo phế vật kia tận bây giờ mới tìm được cơ hội ra tay. Chờ đến lúc thằng nhóc kia và con nhóc tình nhân bé bỏng của hắn tuyệt vọng, lão sẽ ra tay cứu giúp, như vậy sẽ khiến cho bọn họ phải thiếu lão một cái nhân tình to lớn. Sau đó lão lại tỏ vẻ tự trọng, rồi cơ hội này lão cũng đợi mấy năm rồi. Mặc dù lão có thể trực tiếp ra tay đem hắn bắt đi, nhưng trước giờ lão lại không thích làm mấy cái việc ép buộc người khác. Lão nhìn về phương hướng của Lý Ngọc, trên mặt là nụ cười tỏa nắng. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt của lão dần tắt. Sau đó nét mặt lão biến thành chấn kinh, há miệng đến không khép lại được vì quá kinh ngạc, mà còn càng há càng to. Trong không gian bị phong tỏa bên trong cái bát, nhiệt độ xung quanh của Lý Ngọc đang kéo dần lên cao. Đó là bởi vì có một đám lửa to đang nhanh chóng tiếp cận hắn, chênh lệch một cái đại cảnh giới, lấy pháp lực Nguyên Anh kỳ, thậm chí không cần cố gắng dùng thêm cái pháp thuật gì khác, cũng có thể nhẹ nhàng đánh giết một vị kim đan cửu chuyển, thậm chí là tu tiên giả 10 mấy chuyển. Sau lưng Lý Ngọc, một đôi cánh màu tím chớp lóe hiện ra, hắn cũng không trốn đi mà trực tiếp nghênh đón lấy trưởng này. Vị tổ sư Nguyên Anh của Ma Diễm Môn kia không nghĩ tới Lý Ngọc chỉ là kim đan, thế mà muốn liều mạng cùng lão. Tính hắn có là đệ nhất cửu u bảng, thì nghĩ mình có thực lực giao thủ của Nguyên Anh kỳ sao? Oanh! Tia sét màu tím và ngọn lửa màu đen va vào nhau mãnh liệt. Tràng cảnh Lý Ngọc bị đốt thành tro tàn như trong tưởng tượng của lão cũng không có phát sinh. Bên ngoài thân thể của hắn hình thành một cái vòng pháp thuật bảo hộ. Tuy pháp lực không tinh thuần bằng Nguyên Anh kỳ, nhưng lại cực kỳ hùng hậu đến mức giống như không giống kim đan kỳ có thể có được. Pháp lực nguyên anh sơ kỳ của lão còn không thâm hậu bằng hắn. Một nắm đấm bình thường không có gì lạ, xuyên qua ngọn lửa đập vào lồng ngực của lão. Mặc dù tu tiên giả luyện thể rất ít, nhưng tạo sự tăng lên của tu vi thì thân thể cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Thân thể của nguyên anh kỳ cũng có thể so với pháp khí thượng phẩm bình thường. Đa số nguyên anh đều sẽ không mặc tiên y hộ thể. Tiên y cấp 4 có thể ngăn cản được công kích của nguyên anh kỳ, cực kỳ quý giá và đắt đỏ. Chỉ có Nga Mi và Thiên Đạo Tông là có thể chế tác ra, người bình thường cũng khó mà mua được. Tiên y dưới cấp 4 thì lại quá mức gân gà với bọn họ, có mặc hay không cũng chẳng khác gì nhau. Phanh! Lúc một quyền này tới gần, thân thể của lão có các loại ánh sáng chớp loạn. Đây là biểu hiện của phù lục hộ thể tự mình phát động. Dưới một quyền này, thân thể có so với pháp khí thượng phẩm của vị tổ sư nguyên anh Ma Diễm Môn bị nổ thành xương máu. Các loại phù lục hộ thể cũng không ngăn cản được, thân thể của lão bị hủy diệt. Chỉ còn lại một hình người nho nhỏ chừng bàn tay xuất hiện giữa không trung. Dáng vẻ nho nhỏ kia giống như một đứa trẻ sơ sinh, sắc mặt có phần giống với vị tổ sư nguyên anh của Ma Diễm Môn, nhưng lúc này lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Một quyền, lão không tưởng tượng được, chỉ vẻn vẹn một quyền mà thân thể của lão liền trực tiếp bị phá hủy. Mà trước khi thân thể của lão bị phá hủy, còn có vài tấm phù lục hộ thân cấp 3, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi dù chỉ trong chớp mắt. Đây đâu phải thực lực của kim đan mười mấy chuyển, kim đan 50 chuyển cũng không có uy lực như thế. Giờ phút này lão hối hận cực độ, nếu như không phải nghĩ giết hắn nhanh chóng mà dùng pháp lực hộ thể, thì bộ thân thể này của lão làm gì đến mức ngăn cản không nổi một quyền như này chứ. Trước khi chuyển hóa thành nguyên thần, nguyên anh của tu tiên giả cực kỳ yếu ớt, mất đi thân thể thì 10 phần pháp lực sẽ chẳng phát huy nổi một phần. Nếu bị cùng giai phát hiện, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để thôn phệ. Vị tổ sư nguyên anh này của Ma Diễm Môn cũng không lo được nhiệm vụ gì đó mà vị kia giao cho lão nữa, lập tức thuấn di. Nguyên anh đi hơn 100 trượng trốn xa xa. Chỉ cần vẫn còn nguyên anh, lão vẫn còn cơ hội phục hồi cơ thể. Nhưng vào lúc này, từ phía sau của lão chợt bộc phát ra một lực hút cực mạnh. Nguyên anh của lão rõ ràng đang dùng sức vọt về phía trước để trốn, nhưng đám mây trắng ở phía trước lại lùi càng ngày càng xa. Mấy hơi thở sau, nguyên anh của vị tổ sư nguyên anh Ma Diễm Môn đã bị lò càn khôn hút vào trong cơ thể của Lý Ngọc, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, rồi bị lò càn khôn hút đi. Vốn sẽ có một bộ phận năng lượng tràn vào kim đan thuộc tính hỏa của Lý Ngọc, nhưng viên kim đan kia của hắn đã có 9 đạo đường văn thật sâu, pháp lực ẩn chứa trong đó cũng đã bị bão hòa, nên những năng lượng kia dạo qua cơ thể hắn một vòng, rồi lại tiến vào lò càn khôn lần nữa. Lý Ngọc vội vàng ném một nắm thuốc vào trong miệng. Một quyền nhìn như đơn giản lúc này đã hao hết tất cả pháp lực và chân khí của hắn. Mấy viên đan dược cực phẩm vào bụng, pháp lực của hắn đầy về trong nháy mắt. Toàn thân cũng có vô số năng lượng tuôn ra, tiến vào chân đan võ đạo. Từ lúc đánh ra một quyền làm nổ thân thể của cường giả Ma Diễm Môn rồi hút đi nguyên anh của lão, nói thì dài nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Nam Cung Thiền mặc dù cực kỳ lo lắng cho Lý Ngọc, nhưng lấy thực lực của nàng, cho dù có là ngũ quỷ nhiếp hồn trận, đối phó với một vị cường giả nguyên anh cũng phải dốc hết sức ứng phó, căn bản không thể có nửa điểm phân tâm. Nàng chỉ phân tâm lo lắng cho Lý Ngọc một cái chớp mắt, gây ra một cái ba động nhỏ nhỏ trong pháp lực, liền đã bị lão già nguyên anh kia chớp lấy thời cơ. Ha! Một tiếng cười cản rỡ từ trong trận pháp truyền đến, sau đó trận ngũ quỷ nhiếp hồn lập tức bị chọc ra một lỗ thủng lớn. Vị cường giả nguyên anh kia nhanh chân bước qua từ chỗ đó, nói: muốn dùng trận này để nhốt lão phù, chỉ là linh quỷ kim đàn nhất chuyển, còn chưa đủ đâu. Cười nói vài câu xong, trên mặt lão bỗng nhiên hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn xung quanh một chút, nghi ngờ hỏi: hoàng lão quỷ, người đâu rồi? Mấy hơi thở trước đó, một vị tổ sư nguyên anh khác của Ma Diễm Môn còn ở đây, lão chỉ là bị nhốt trong trận kia có mấy giây, đi ra đã không thấy tên kia. Trong không gian bị phong tỏa này chỉ còn lưu lại hơi thở nhàn nhạt của lão ta. Nam Cung Thiền cũng quay đầu lại, biểu lộ của nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng vừa nhìn thấy vị cường giả Nguyên Anh kia đang phát động công kích với Lý Ngọc, bây giờ sao đã không thấy rồi? Lý Ngọc nhìn vị cường giả Nguyên Anh khác vừa mới phá trận ra, đôi cánh bằng sấm sét phía sau lưng của hắn chớp động lần nữa. Vị cường giả ma diễm môn này sau khi sững sờ trong giây lát, bèn tùy ý điều động một bộ phận pháp lực của mình tạo nên một cái vòng hộ thể. Phanh, phốc! Sau một tiếng vang nặng nề, trên ngực của vị cường giả Nguyên Anh ma diễm môn này đã có một vết lõm. Lão phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc thân thể bay ngược ra, trong mắt lão còn lưu lại vẻ khó có thể tin đến cực điểm. Một quyền này sao lại cứng rắn đến vậy? Lý Ngọc lau đi mấy giọt máu tươi trên mặt. Một năm vừa rồi, hắn không chỉ bồi yêu nữ chơi đùa, mặc dù hắn không còn tiếp tục hấp thu tài nguyên của chư tông ma đạo, nhưng những viên phá cảnh đan kia lại đổi lấy lực tín ngưỡng của hơn 1.000 vị kim đan kỳ lúc họ phá cảnh. Một quyền nhìn như đơn giản này của hắn ẩn chứa sức mạnh của 6 viên kim đan cửu truyền, tương đương với công lực của kim đan 54 truyền. Chỉ là thân thể của Nguyên Anh sơ kỳ làm sao ngăn nổi. Một quyền đánh lui người kia, Lý Ngọc cũng không để lão ta có cơ hội thở dốc, lại dựa vào tốc độ cực hạn của mình, lần nữa tiếp cận thân thể lão. Kim Đan và Nguyên Anh dù sao cũng chênh lệch một cái cảnh giới lớn, pháp lực có thể đuổi kịp về lượng nhưng lại kém xa về chất. Hắn cần dựa vào ưu thế và tốc độ của mình, mượn nhờ đặc tính của lò càn khôn, không thể để cho lão ta bất luận cơ hội thở dốc nào. Phanh! Lại là một tiếng vang nặng nề. Lần này vị cường giả ma diễm môn không dám kinh thường nữa, đem toàn bộ pháp lực để hộ thể, mới miễn cưỡng ngăn được một quyền này, đồng thời điên cuồng nhét thuốc vào miệng để chữa thương và khôi phục pháp lực. Người Thiên Đạo Tông đưa tình báo cho lão sai lầm nghiêm trọng, Lý Ngọc này căn bản không phải thực lực kim đan mười mấy chuyển. Đồng thời trong lòng của lão cũng hiện lên một ý nghĩ vô cùng kinh sợ. Hoàng lão quỷ, sẽ không bị hắn đánh chết rồi chứ? Không có khả năng, cho dù thân thể của lão bị hủy, thì Nguyên Anh cũng có thể chạy ra. Nếu Nguyên Anh muốn chạy trốn, dưới hóa thần rất khó ngăn cản. Chẳng lẽ thân thể bị hủy, nên Nguyên Anh của lão ta chạy trốn rồi? Trong lúc lão hơi phân thần, lại bị một quyền nữa của Lý Ngọc ập vào đầu. Một quyền này mặc dù lão ngăn cản được, nhưng đầu cũng bị ong ong một chút. Trong lòng càng cực kỳ biệt khuất đến cực điểm. Đường đường là tổ sư Nguyên Anh lại bị một tên kim đan áp chế đến loại trình độ này, chỉ có thể bị động điều động pháp lực phòng ngự, căn bản không có cách thoát thân, ngay cả cơ hội phóng thích pháp thuật đều không có. Tên thanh niên có thân thể cực kỳ mạnh mẽ này đã khiến lão ứng đối vô cùng mệt mỏi rồi. Lại thêm thánh nữ huyền âm giáo kia, thế mà còn không ngừng ở bên cạnh đánh lén, khiến lão không thể không phân thần. Cái đồi cẩu nam nữ này! Lý Ngọc đem tất cả pháp lực và chân khí dùng để cường hóa thân thể, đan dược cực phẩm hồi phục pháp lực và thể lực được ném hết viên nọ tới viên kia vào trong miệng, dùng tốc độ cực hạn bám dính lấy vị trưởng lão ma diễm môn này. Người này ngay từ đầu đã dùng pháp lực phòng hộ toàn thân, khiến Lý Ngọc không thể dùng một quyền đấm nổ cơ thể lão. Nhưng qua mấy chục hơi thở, hết quyền nọ tới quyền kia, thân thể của lão cũng đã tàn tạ không chịu nổi. Vị trưởng lão ma diễm môn này cuối cùng cũng ý thức được nhiệm vụ lần này không chỉ không có cách nào hoàn thành, mà nếu cứ còn tiếp tục như thế này nữa, chờ tới lúc người của huyền âm giáo đến, chỉ sợ lão sẽ vẫn lạc tại nơi này. Vừa nghĩ tới đây, lão lập tức bỏ qua thân thể tàn tạ không dùng được nữa kia của mình, Nguyên Anh ly thể hối hả độn về phía xa để trốn đi. Hành động này của lão lại rất đúng ý của Lý Ngọc. Nguyên Anh của lão còn trong cơ thể, được thân thể bảo hộ, Lý Ngọc cũng không có cách nào bắt lão. Nhưng chỉ cần bỏ qua thân thể, Nguyên Anh của người tu hành cũng chẳng khác gì linh quỷ, chính là năng lượng tinh thuần mà lò càn khôn thích nhất. Trước kia hấp thu linh quỷ còn phải chờ linh quỷ chui vào cơ thể hoặc chạm vào nó, nhưng lò càn khôn bây giờ đã được chữa trị hòm hòm, năng lực của nó phát ra càng mạnh mẽ. Lý Ngọc vốn cách lão rất gần, nên Nguyên Anh người này vừa rời khỏi thân thể đã bị lò càn khôn khống chế rồi hút vào trong thân thể của Lý Ngọc. Trong lúc Nguyên Anh của lão còn chưa kịp phản ứng, đã bị biến thành năng lượng thuần khiết nhất, toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ thống khổ nào. Lúc này Lý Ngọc mới triệt để thở phào. Dù sao đối phương cũng là cường giả nguyên anh, đối mặt với một người cao hơn mình cả một cái đại cảnh giới, mỗi một kích của hắn đánh ra đều phải dùng toàn lực. Từng quyền tiếp theo của hắn đều nhờ vào năng lượng mà đan dược vô hạn cung ứng mới kéo được cho tới lúc này. Sau đó Lý Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc thân thể sắp đổ xuống thì cảm nhận được mình rơi vào một lồng ngực mềm mại. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.